Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 799, Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Gekko hiện tại muốn bị Tsuneoto tức chết tiết tấu. Ngươi nói ngươi người đều đã chết rất nhiều năm, chết còn không cho ta tốt hơn. Không biết ta hiện tại còn độc thân mà. Đội thứ nhất bên trong xinh đẹp tiểu tỷ tỷ cũng là rất nhiều. Mấu chốt có cái khác 4 cái thôn tiểu tỷ tỷ. Kumogakure tiểu tỷ tỷ hào sảng. Sunagakure tiểu tỷ tỷ phong tình. Kirigakure tiểu tỷ tỷ ôn nhu. Iwagakure tiểu tỷ tỷ vũ mị. Những này đẹp đều không phải là không giống với Konoha tiểu tỷ tỷ đẹp. Lại Konoha tiểu tỷ tỷ tựa hồ không có một cái coi trọng hắn. Không phải đã sớm thoát đơn. Cho nên cái này không hắn đem mục tiêu đặt ở những thôn khác tiểu tỷ tỷ trên thân. Nói không chừng những thôn khác tiểu tỷ tỷ có thể nhìn thấy trên người hắn ẩn tàng cực sâu yêu. Điểm đâu? Đáng tiếc bị Tsuneoto cái này người chết một chương miệng thúi đem chính mình quang huy hình tượng. Phá hư hầu như không còn. Đừng nhìn bốn chết trận không ít người, nhưng có nghe nói hay không qua chiến hỏa tình yêu, tại chiến hỏa bên trong, giữa nam nữ hormone sẽ cấp tốc kéo lên, nói không chừng một cái những thôn khác ninja cứu được một cái khác thôn muội tử một mạng, cái sau liền đối nó lấy thân báo đáp, hoặc là ở vào một cái bộ đội sinh ra tình cảm. Nguyên tắc bên trong Konoha thế nhưng là có không ít ninja cưới những thôn khác ninja. Shikamaru cái này đại lừa gạt cưới thôn bên cạnh thôn hoa. Choji cưới Karui, cũng chính là Killer Bee đệ tử. Cái kia ngực phẳng nữ. Những thôn khác cũng xuất hiện loại này cưới bên ngoài thôn nữ ninja tình huống. Nguyên nhân là cái gì? Ngoại trừ mọi người cùng nhau chống cự Akatsuki. Tính được là cùng một chỗ khiên qua súng. Có tình cảm cũng là rất bình thường. Còn có một chút chính là bốn trận chiến về sau, ngũ đại nhẫn thôn đã không có dĩ vãng mâu thuẫn. Quan hệ vô cùng hòa thuận. Tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản thôn của chính mình nữ ninja đến những thôn khác. Cùng cưới những thôn khác nữ ninja. Gekko đã cảm thấy trước đó cùng mình nói chuyện tốt nhất Kirigakure muội tử rất thích hợp. Lúc đầu nghĩ tới đoạn thời gian lớn mật thổ lộ cái gì. Hiện tại tốt, những này chế giễu hắn tè ra quần muội tử bên trong. Là thuộc đối phương cười lợi hại nhất, mà tại một bên khác, đội thứ ba, giờ phút này cũng gặp phải tình huống giống nhau. Kirigakure trước đây Kiri no Shinobigatana Shichinensu, còn có Pakura cùng Gari, đội thứ ba thống soái Itachi đối cầm đầu mấy cái Edo Tensei ninja nói ra. Kirigakure trước đây Kiri no Shinobigatana Shichinensu, đương nhiên trong này không chỉ có nhị đại, còn có một đời Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Phàm là thi cốt có thể đào được Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Zetsu đen cơ bản đều hạ thủ. Đoán chừng bên trong có mấy cái Kiri no Shinobigatana Shichinensu vẫn là nhất đại Mizukich thời kỳ. Những người này Itachi liền không nhận ra. Edo Tensei cái này nhẫn thuật rất thần kỳ. Chuyển kiếp người không chỉ có được khi còn sống cách cây Zenkai cùng bí thuật. Thậm chí ngay cả sử dụng tới vũ khí đều có thể lại xuất hiện. Không phải sao, mảnh đếm một lần, có 12 cái ninja cầm 7 chuôi nhẫn đao. Cái này trong cơ bản là cực kỳ Kirigakure nhị đại cùng một đời Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Quan hệ tương đương với người thừa kế cùng bị người thừa kế. Lẫn nhau ở giữa còn nhận biết. Trước kia Kirigakure nhẫn đao kế thừa có một đầu trực tiếp tàn khốc điều kiện. Cái kia chính là nếu như ngươi muốn trở thành Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Như vậy thì giết chết trước một vị Kiri no Shinobigatana Shichinensu. Cướp đoạt đao trong tay của hắn. Thay vào đó, Như vậy ngươi chính là Kiri no Shinobigatana Shichinensu thứ nhất. Cho nên nơi này trước đây Kiri no Shinobigatana Shichinensu có chút thế, nhưng là giết trước đây Kiri no Shinobigatana Shichinensu, cướp đoạt nhẫn đao mới trở thành mới Kiri no Shinobigatana Shichinensu, không phải sao? Ngay trong bọn họ bầu không khí thế nhưng là không hề tốt đẹp gì. Rõ ràng địch nhân là Itachi hắn ức, nhưng sát khí lại là đối với mình người. Nếu không phải là bị Kabuto khống chế, đoán chừng cái này hai đời Kiri no Shinobigatana Shichinensu cũng đã bắt đầu chém giết. Bakura cùng Gari thì là huyết kế giới hạn ninja. Một cái là Sakuton, một cái là Bakuton, đều là sức sát thương cực mạnh cách cây Zenkai. Trong đó Bakura vẫn là một cái xinh đẹp muội tử, đáng tiếc ánh mắt rất băng lãnh. Ngẫm lại cũng thế, nàng vì Tsunagakure bỏ ra quá nhiều, kết quả không phải vì Tsunagakure chiến tử, mà là bị mình chỗ thuần phục thôn coi là chính trị vật hy sinh. Loại đả kích này khẳng định không phải người bình thường có thể đủ chịu nổi. Đại ca, đội thứ ba bên trong, một hình bóng thật nhanh chạy tới, dừng ở Itachi bên cạnh, một mặt kích động nhìn Kiri no Shinobigatana Shichinensu bên trong một cái. Người là Suizesu, Hozuki Mangesu kinh ngạc nhìn đột nhiên xuất hiện ở đệ đệ. Luận hình dạng hai người lớn lên xác thực rất giống, đều là đầy miệng tá mập Kiba. Nói không chừng cùng Kisame vẫn là thân thích ấy nhỉ. Thân huynh đệ trùng phùng là một kiện phi thường vui sướng sự tình, mà lại còn là đại ca chết thật nhiều năm tình huống dưới lại gặp được đối phương. Nếu không phải địch ta có khác, Suizesu đều muốn đi lên ôm một cái đại ca của mình, hào hào cùng đại ca nói một chút mình những năm gần đây là thế nào qua, lúc nhỏ là thế nào bị Orochimaru khi lao động trẻ em đối đãi. Converter, Miss Dux, nguyên lai là Mangesu đệ đệ của ngươi, chặt nhất định sẽ phi thường thoải mái. Một cái cầm song đao Hiramekare ninja khát máu nhìn xem Suizesu, hắn là đời thứ nhất song đao Hiramekare người sở hữu, Mangesu thì là đệ nhị Hiramekare người sở hữu. Bất quá đối phương cũng không phải hòa bình kế thừa hắn nhẫn đao, mà là giết hắn, cướp đi hắn nhẫn đao, kế thừa địa vị của hắn, cho nên hắn hiện tại hận không giết được Mangesu. Nhưng thân thể của hắn đã không phải là của mình, không cho phép tự giết lẫn nhau. Bất quá Mangesu đệ đệ xuất hiện ở đối địch mặt, cái kia chính là địch nhân, nghĩ đến giết hắn còn sống đệ đệ, cái này đả kích khẳng định đối đã chết Mangesu phi thường lớn. Suizesu lui ra phía sau chút, Itachi dùng cánh tay đem Suizesu cản tại sau lưng. Tiểu tử, không nên gấp gáp, đến lúc đó ngươi liền có thể xuống dưới gặp ca ca ngươi. Ta sẽ đưa các ngươi ca hai đoàn tụ, không cần cảm tạ ta. Ai kêu ta là người tốt, đời thứ nhất Hiramekare người sở hữu sát khí bốn phía nhìn xem Suizesu. Thật giống như thợ săn nhìn xem con mồi. Ngươi liền là ca ca của ta bại tướng dưới tay, ca ca ta có thể giết ngươi, ta cũng có thể giết ngươi, Suizesu không chút khách khí phản kích nói. Bị Suizesu bóc vết xéo, đối phương có thể nói là tức hổn hển, giận dữ hét, hỗn đàn người khống chế, mau để cho chúng ta chém giết, ta muốn giết đối diện tiểu tử kia, Itachi. Ta đã để cho người đem tình huống này truyền lại cho Shinosuke đại nhân. Một bóng người đột ngột xuất hiện tại Itachi trước mặt, để đối diện hai đời bảy người chung ánh mắt có chút co rụt lại. Cảm giác tới một cái khó lường ra hỏa, đời thứ nhất Kubikiribocho người sở hữu Biwa Juzo huy vũ. Một cái trong tay đại đao, nhìn chằm chằm Itachi bên cạnh ninja. Shisui đại ca, nghĩ đến không phải chỉ chúng ta gặp loại tình huống này, Itachi suy đoán nói. Giới ninja có được tốc độ này, ngoại trừ Minato bên ngoài, liền là Shisui, hắn bị Shinosuke sắp xếp Itachi đội thứ ba, Itachi cùng Shisui, thế nhưng là được vinh dự gia tộc Uchiha song ngôi sao. Đều là mở mang Gekio tồn tại, thực lực của hai người tự nhiên không cần nhiều lời, có thể cùng bọn hắn đơn đấu, giới ninja cũng tìm không ra mấy cái, cũng không biết Sasuke hiện tại làm sao vậy, có bị thương hay không, có hay không gặp được nguy hiểm. Đệ khống Itachi ám đạo, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.